Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, trong cơ thể dị vật. Phủ An Khánh Huyền Thiên Phủ Tổng Bộ, Dương Nhạc thành hình chữ đại cột vào tinh thiết chế trên thập tự giá. Đối với Dương Nhạc, Lục Xanh vẫn là đặc biệt đối đãi, không chỉ buộc chặt giá đỡ là tinh thiết chế. Liền liền cột vào tứ chi xích sắt đều là tinh thiết chế. Không chỉ có như thế, Lục Xanh còn dùng kiếm khí phong bế Dương Nhạc kỳ kinh bát mạch. Tại vạn toàn biện pháp làm sau khi hoàn thành, Lục Xanh mới yên tâm bắt đầu thẩm vấn. Nói đi, Lục Xanh nhẹ nhàng phất phất tay, sẽ tại Dương Nhạc trước mặt loay hoay các loại hình cụ Huyền Thiên Vệ gọi xuống dưới. Bản quan biết, ở trước mặt ngươi đùa nghịch những này đồ chơi nhỏ nhìn có chút không dậy nổi ngươi. Tốt xấu ngươi cũng là không đến 20 tuổi liền đụng chạm đến đạo cảnh ngưỡng cửa người. Xem như cái nhân vật. Nghe Lục Xanh, Dương Nhạc chỗ trống đôi mắt bên trong có một tia thần thái. Ngươi cuối cùng tán đồng ta rồi. Đừng hiểu lầm, ngươi cái kia bật hách thăng cấp rất khó chiếm được tán đồng. Ngươi không phải cũng là... Dương Nhạc không xóa quát, ngươi nếu biết ta tu luyện chính là đạo chủng huyền tâm quyết tự nhưng cũng minh bạch chúng ta là giống nhau, ngươi có tư cách gì nói ta? Nhưng ta cũng biết, hai người chúng ta vương không đối vương, một khi chạm mặt chính là không chết không thôi. Hiện tại ngươi thắng, ta không lời nào để nói, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chúng ta một dạng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì à? À, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Ngươi đã biết ta, ta cũng biết ngươi. Ngươi sở dĩ có thể như thế năm trước trở thành đạo cảnh tông sư. Không cũng là bởi vì đạo chủng huyền tâm quyết à? Ta là dựa vào đạo tâm huyền tâm quyết tăng lên. Ai tạo tin đồn thất thiệt? Lục Xanh trừng tròng mắt. Chưa hề nghĩ tới sẽ tại Dương Nhạc nơi này này cũng dạng này thuyết pháp. Lục Xanh bật hách chính hắn cũng thừa nhận. Nhưng loại này cấp thấp treo. Không phải vũ nhục chính mình à. Hừ, ta khi lấy được đạo chủng huyền tâm quyết lúc sau đã đều biết. Nếu không, ngươi vì sao như thế trăm phương ngàn kế bắt ta? Chỉ là ta số mệnh không tốt. Không có ngươi triều đình bối cảnh. Triều đình trên dưới, mấy vạn huyền thiên vệ làm ngươi đỉnh lô, mà ta muốn đỉnh lô, chỉ có thể tự mình bắt, ta xxx, Lục Xanh thâm trầm nhìn chằm chằm Dương Nhạc đôi mắt, ngươi là nghiêm túc, chẳng lẽ không phải a? Dương Nhạc lộ ra một bộ ngươi ta lòng dạ biết rõ ngươi còn cùng ta giả ngu biểu lộ, ta mẹ nó hiện tại không muốn hỏi ngươi khác. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi cái này lời đồn từ nơi nào nghe được. Ha ha ha, ngươi bây giờ kinh hoàng à? Ngươi bây giờ sợ hãi à? Ta cho ngươi biết, chiến thần điện người đã tới. Ngươi cái này chiến thần điện phản đồ. Bọn hắn đã xuất hiện, rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi. Ngươi cũng chết chắc rồi. Mẹ bán phê, đều loạn, ta lúc nào thành chiến thần điện người? Ngươi hảo hảo nói một chút. Đến, liền từ ngươi làm sao tại 8 tháng trước linh tê phái náo động bên trong sống sót nói lên. Ngươi, sợ, ngươi cũng biết sợ. Tốt, ta liền nói cho ngươi biết. Lúc trước, ta bị phản nghịch hạng người đánh gãy gân tay gân chân sau đó đẩy tới vách núi. Nhưng ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Trên nửa đường bị dây leo ngăn trở mới bảo vệ được mạng. Là chiến thần điện người đã cứu ta. Bọn hắn thay ta nối liền gân tay gân chân. Cũng đưa ta trận này tạo hóa. Bọn hắn, mấy người, hai cái, muốn biết tên của bọn hắn à? Ha ha ha, một cái gọi Hắc Hồ, một cái gọi Chu Tước. Có phải hay không sợ? Bọn hắn chính là đến thanh lý môn hộ. Lục Xanh, người cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Nghe đến đó, Lục Xanh toàn minh bạch, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, sờ lên cái cằm, nguyên lai là bọn hắn a, thật biết biên chuyện xưa a, không đi kể chuyện đáng tiếc. lúc trước truy hồi Quan Lương bắt giữ Bạch Hạc Môn ban đêm, chính diện cùng hai cái ma tông cao thủ giao thủ, về sau Bộ Phi Yên đuổi tới, hai người bọn họ lúc này mới thối lui, thời gian vừa vặn xứng đáng, khi đó hẳn là bọn hắn gặp được Dương Nhạc. Về phần biên gia Lục Xanh là chiến thần điện phản đồ, một thân tu vi đều dựa vào đạo chủng huyền tâm quyết tăng lên. Cái kia thuần túy là ác thú vị lập, dù sao chiến thần điện có thể không biết mình trích tiên sự tình. Sở dĩ theo bọn hắn nghĩ, chính mình tu vi không có việc gì liền bạo tạc một lần, không có việc gì bạo tạc một lần căn bản không hợp với lẽ thường. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh cũng không xoắn suýt cái vấn đề này. Trước mắt đứa nhỏ này mặc dù náo động lên không nhỏ chiến trận, nhưng không thể không nói mới 18-19 tuổi một cái không có trải qua đại khởi đại lạc. Hai tử, chính là 3 năm trước đây cái anh đều muốn so với hắn thành thục. Từ tiếp xúc Dương Nhạc đến bây giờ, hàng này chính là cái 10 phần tự kỷ thiếu niên. Sau đó thì sao? Sở Châu cái bang phân đà hủy diệt là chuyện gì xảy ra? Ta mặc dù được cứu lên, nhưng cũng bất quá là chó nhà có tang. Bởi vì gân tay gân chân vừa mới bị dựa vào còn không có khí lực, đi đường cũng thành vấn đề. Sở dĩ ta liền làm tên ăn mày, tại Giang Lăng Thành bị cái bang coi trọng liền thành đệ tử cái bang. Bị cái bang coi trọng? Cái bang khẩu vị thật sự là riêng biệt a. Ngươi biết cái gì? Thiên tài, vô luận làm cái gì đều là siêu quần bạt tụy. Trước kia, ta 10 tuổi thời điểm tu vi đã là cùng thế hệ đệ tử bên trong thứ nhất. Coi như vì sinh kế làm tên ăn mày, ta chiếm được đồ vật cũng nhiều nhất. Ta một người, có thể muốn tới người khác 10 người phần. Cái bang coi trọng ta, đó là bọn họ tuệ nhãn biết anh tài. Ngươi có thể chẳng biết xấu hổ nói ra câu nói này. Xem ra cái bang phân đà đa chủ sợ là muốn từ nghĩa địa bên trong leo ra liều mạng với ngươi. Ngươi xác định không phải là bởi vì ngươi so cái khác tên ăn mày càng đáng thương mới như thế. Hừ, bất kể như thế nào, ta Dương Nhạc đều không kém ai. Dương Nhạc cao cao ngóc lên đầu, coi như hãm sâu nguyên lành, ta đều không có quên gánh vác huyết hải thâm cừu. Tại cái bang, ta len lén phát triển đỉnh lô, chậm rãi góp nhặt công lực. 3 tháng ngắn ngủi ở giữa, ta chưa từng túi đệ tử nhanh chóng lên tới 4 túi đệ tử. Cuối cùng, để ta tiếp xúc đến cái bang 9 túi trưởng lão. Về sau, công lực của ta không chỉ hoàn toàn khôi phục, càng là so thụ thương trước đó 3 lần không thôi. Nhưng bởi vì đỉnh lô quan hệ, cái bang cũng bắt đầu ý thức được tại nội bộ có một cỗ thế lực khác tồn tại. Phân đà chủ bắt đầu phái người điều tra. Ha ha ha, thời điểm đó ta sớm đã có thành tựu. 5 cái 9 túi trưởng lão, 3 cái đều là ta đỉnh lô, mà lại công lực của chúng ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Cuối cùng, thừa dịp Hàn Thực đại hội ta đánh đòn phủ đầu đem cái bang một mẻ hốt gọn. Về sau ta mang theo nguyện ý đi theo người của ta cùng nhau trở lại Linh Tê Phái. Một lần nữa đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Nguyên bản ta là dự định hậu tích bạc phát từ từ sẽ đến. Nhưng không nghĩ tới cái bang mấy cái kia 9 túi trưởng lão cùng chưa từng gặp thịt xương chó. Một khắc cũng nhịn không được. Ta ba khiến năm thân muốn bọn hắn nhiều quan sát một đoạn thời gian. Chậm rãi phát triển đỉnh lô. Hừ, nếu không phải bọn hắn chuyện xấu, há có thể dùng ngươi bây giờ ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ai, Lục Xanh thật dài thở dài lắc đầu. Đúng, tất cả đều là ngươi công lao của mình. Sai đều là tội lỗi của người khác. Dương Nhạc, a Dương Nhạc, rất đáng tiếc. Thời đại này không có luật bảo hộ trẻ vị thành niên. Ngươi tròn 18 tuổi tròn rồi sao? Làm gì? Dương Nhạc lạnh hừ một tiếng. Lão tử năm nay 19 tuổi. Cái gì 18 tuổi 17 tuổi? Không phải liền là một chết à? Lão tử đã sớm trải qua sinh tử. Chỉ hận giữa chúng ta, chỉ có thể sống một cái. Mà người kia, Đáng tiếc không phải ta. Ta chưa hề tu luyện qua cái gì đạo chủng huyền tâm quyết. Cũng không phải cái gì chiến thần điện người. Về phần nói cái kia hai cái muốn cho ta gây sự. Người yên tâm, ta rất nhanh liền hội. Đột nhiên, Lục Xanh tiếng nói dừng lại. Nghĩ đến một cái mới bị xem nhẹ vấn đề. Người đạo chủng là chính mình tu luyện ra được vẫn là người khác gieo xuống. Đạo chủng còn có thể tự mình tu luyện. Đột nhiên, Dương Nhạc thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ngươi, Lục Xanh một thanh ấn xuống Dương Nhạc, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Nhạc ngửa đầu thống khổ kêu gào. Mở lớn trong miệng, một mảnh hư vô, toàn thân run rẩy bên trong diện mục dữ tợn. Trên thân gân xanh như con run giống nhau nhúc nhích. Lục Xanh biết Dương Nhạc không cứu nổi. Coi như trước đó biết hắn cũng là bị gieo xuống đạo chủng cái kia. Lục Xanh cũng không có thể làm sao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Nhạc tại kêu rên bên trong chết đi. Trong bóng tối, dưới ánh nến, một đạo quang luân trong hư không dần dần tiêu tán. Không nhúc nhích hai thân ảnh. Chậm rãi đứng người lên. Đi, nơi này không cần thiết lại chờ đợi. Thế nhưng là, thôn thiên ma thạch chỉ góp nhặt 7 thành. Không đủ à, tính đến ta, hẳn là đủ. Chu Tước chậm rãi ngẩng đầu, đen kịt áo choàng hạ, lộ ra lạnh lùng khuôn mặt. Ngươi, ngươi muốn chơi mạng, chúng ta có một ngày không đang đùa mạng. Nếu không, đổi lấy ngươi đến, ha ha ha. Ta liền tùy tiện nói một chút. Ai nha, đợi ở đây cái địa phương cứt chim cũng không có. Đều nhanh mọc lông, cuối cùng có thể đi ra. Chu Tước, muốn ăn cái gì ta mời ngươi? Thịt, Lục Xanh ngưng trọng nhìn xem thuộc hạ đem Dương Nhạc thi thể khiêng xuống đi. Nguyên bản cho rằng tìm được Dương Nhạc chính là tìm được đầu nguồn. Nhất là nhìn thấy Dương Nhạc thôn phệ mười mấy người nội lực về sau trực tiếp vượt cấp đến nửa bước đạo cảnh, nhưng hiện tại xem ra Dương Nhạc đích thật là đầu nguồn nhưng không phải cuối cùng đầu nguồn. Chỉ bất quá Dương Nhạc tu tập công pháp còn cao hơn những người khác minh một chút mà thôi. Sẽ là ai chứ? Lục Xanh thấp giọng thở dài. Sẽ là ngươi a, Lôi Bá Thiên. Mặc dù không có thể đem sau cùng đầu nguồn tìm ra, nhưng ít ra cái này bán hàng đa cấp tổ chức đã bị triệt để phá hủy. Lục Xanh bỏ ra một ngày thời gian đem vụ án này từ đầu đến cuối làm văn bản báo cáo sai người phong tồn. Về phần hướng tổng bộ báo cáo, vẫn là chờ giải quyết triệt để phía sau màn hắc thủ rồi nói sau. Lục Xanh có loại trực giác, hắn rất nhanh liền sẽ cùng phía sau màn hắc thủ chạm mặt. Bố cục như thế lớn, không có khả năng không có hành động. Tôn Du, Chi Chu, Lư Kiếm, Cái Anh, không thể buông lỏng cảnh giác. Mật thiết chú ý Sở Châu Võ Lâm hết thảy gió thổi cỏ lay. Bất cứ dị thường nào, đều phải hướng ta báo cáo. Đúng, cõng trời chiều, Lục Xanh về tới Ngọc Trúc Sơn Trang. Hôm nay Bộ Phi Yên dĩ nhiên không có đợi tại hậu viện, mà là đi vào ngoài cửa chờ. Mỗi một ngày, Lục Xanh về nhà thời gian đều như vậy đúng giờ. Hôm nay, Lục Xanh tâm tình lại càng khác biệt. Thế nào? Vì sao hôm nay tại đây đợi ta? Ngươi hôm nay cùng người giao thủ? Bộ Phi Yên dùng cực kỳ bình thường ngữ khí hỏi. Úp, ngươi là lo lắng phu quân có không có thương tổn. Lục Xanh nhẹ nhàng cầm lấy Bộ Phi Yên để tay tại lòng bàn tay. Vì phù võ công ngươi còn có cái gì lo lắng? Một cái dựa vào ngoại lực đặt chân đạo cảnh mưu lợi chi đồ, tự nhiên không phải là đối thủ của phu quân ta, như thế nào lại mù quan tâm? Bộ Phi Yên nhàn nhạt cười một tiếng. Chúng ta đi vào, ta có lời muốn nói với ngươi. Trở lại hậu viện, Lục Xanh đang muốn đem Bộ Phi Yên ôm vào trong ngực, lại không nghĩ Bộ Phi Yên kháng cự đẩy ra Lục Xanh, đem Lục Xanh theo trên cạnh bàn đá. Có thể hào hào sao? Đừng chân tay lóng ngóng, ta có lời muốn nói với ngươi. À, nói đi, chuyện gì? Lục Xanh cầm lấy chén trà trên bàn, hững hờ rót một chén trà. Ta tháng này ngày quỳ không có tới. Số mấy? Bang tong. Đột nhiên, Lục Xanh chén trà trong tay rơi xuống đất. Trên mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngốc trệ trừng trừng nhìn chằm chằm Bộ Phi Yên. Đem, đưa tay cho ta, vi phu, cho ngươi, bắt mạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.